Chương 363, Đào Yêu Nhưỡng. Linh Văn Điện, một gian tĩnh thất, Chu Nguyên ngồi tại trước bàn, sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay Thiên Nguyên bút, trước mặt hắn trưng bày miếng ngọc, Thiên Nguyên bút rơi xuống, có ánh sáng nhạt nở rộ, phát họa ở giữa, tạo thành từng đạo kỳ diệu nguyên ngấn, trong lúc mơ hồ có thiên địa nguyên khí tụ đến, hắn hết sức chăm chú, Thiên Nguyên bút vẽ ra hồi lâu, cuối cùng cổ tay cuối cùng là có chút lắc một cái, nhìn qua trên miếng ngọc thành hình nguyên văn, hắn như rút được gánh nặng thở dài một hơi. Chu Nguyên đem miếng ngọc cẩn thận đặt lên bàn, chỉ thấy lúc này trên mặt bàn đã chất đống mấy chục mai miếng ngọc, trên mỗi một miếng ngọc đều là khắc rõ một đạo phức tạp nguyên văn. Trong một tháng này, hắn đều tại lĩnh hội nghiên cứu Yêu Yêu cho hắn lựa chọn đạo kia Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới. Đạo kết giới này, liền xem như tại trong tứ phẩm kết giới, đều xem như uy lực không yếu, muốn bố trí thành công đạo kết giới này, cần nhiều đến mấy trăm đạo nguyên văn phối hợp, mà vì học thành những nguyên văn này, Chu Nguyên một tháng này xuống tới, có thể nói là mất ăn mất ngủ. Đối mặt với như vậy học tập số lượng, liền xem như Chu Nguyên đều có chút không chịu đựng nổi, thường xuyên rã rời đến nằm xuống liền ngủ. Bất quá cũng may hắn cuối cùng là chịu đựng nổi, một tháng này xuống tới, Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới, mấy trăm đạo nguyên văn, hắn đều là đại khái nắm giữ, nhưng chỉ riêng có thể khắc họa nguyên văn không tính là gì, bởi vì những nguyên văn này tựa như là cơ quan linh kiện, Chu Nguyên muốn để nó hoàn chỉnh, còn nhất định phải thành công đem hắn lắp ráp, cái này vẫn như cũ cần một đoạn phỏng đoán thời gian. Két, tĩnh thất cửa phòng bị đẩy ra, Yêu Yêu ôm một đống tàn phá cổ tịch đi đến, nàng đi vào trước bàn, đem trong ngực cổ tịch buông xuống, sau đó thoải mái nhàn nhã cầm qua Chu Nguyên trước mặt chồng chất những miếng ngọc nguyên văn kia. Nàng kiểm tra tốc độ rất nhanh, bất quá một phút đồng hồ thời gian, liền đem mấy chục miếng ngọc kia tách ra, sau đó ngón tay ngọc chỉ bên cạnh tầm 10 miếng ngọc, nói, những này đều không hợp cách, một lần nữa khắc họa. Chu Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức một khổ, Yêu Yêu đôi mắt sáng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi những nguyên văn này, mặc dù miễn cưỡng có thể tính là thành hình, nhưng một chút nguyên ngấn vận chuyển ở giữa lại là không lắm viên mãn, dùng để nhìn xem ngược lại là có thể, nhưng nếu là dùng để tổ hợp kết giới, một điểm nho nhỏ tì vết, cũng có thể sẽ làm cho kết giới chỉnh thể sụp đổ. Ngươi nếu là không nghĩ đến thời điểm tân tân khổ khổ bố trí đi ra kết giới là cái tàn phá hàng, bị người hai ba cái liền đánh nổ, liền thành thành thật thật bỏ công sức khổ luyện, bị Yêu Yêu giáo huấn một trận, Chu Nguyên chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Bất quá Yêu Yêu đang đánh hắn một gậy về sau, hay là vầng trán hơi điểm, cho một cái táo ngọt, bất quá thời gian một tháng, ngươi có thể đem cái này Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới nguyên văn học thành dạng này, tốc độ xem như không tệ, kỳ thật đâu chỉ không sai, nếu để cho những đệ tử Linh Văn Phong kia biết được, đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới chính là tứ phẩm kết giới, uy lực cực kỳ kinh người, rất nhiều đệ tử thậm chí đến tốn nửa năm thậm chí nhiều hơn thời gian mới có thể miễn cưỡng đem hắn hiểu rõ. Chu Nguyên thuận tay rút ra một đạo miếng ngọc đặt ở trước người, cười cười nói, yên tâm đi, tự đái tuyển bạc tiến đến trước đó, ta sẽ đem cái này Thiên Lôi Huyền Hỏa kết giới triệt để nắm giữ. Yêu Yêu hài lòng gật đầu, một bộ rẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Nàng ở một bên ưu nhã tọa hạ, nói, hiện tại nghe bên ngoài nói, ngươi trên tự đái tuyển bạc lôi cuốn trình độ đều đuổi kịp tất cả đỉnh núi chủ mạch những kim đái ghế thứ nhất kia. Nàng như có điều suy nghĩ nói, xem ra có người muốn ngươi lợi hại hung ác quản cái té ngã đâu. Cùng Hạ Vũ những này tất cả đỉnh núi chủ mạch kim đái ghế thứ nhất so ra, Chu Nguyên dù sao căn cơ còn thấp, nhưng hết lần này tới lần khác dưới mắt lại là đem hắn đẩy lên trên đầu ngọn gió, hiển nhiên là có người cố ý thôi động, muốn Chu Nguyên trên tử đái tuyển bạc xấu mặt, hẳn là Kiếm Lai Phong những người kia đi. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn, cười nói, mà lại chúng ta còn ở trong nguyên trì hỏng khổng thánh chuyện tốt, bọn hắn không dám tìm ngươi gây chuyện, tự nhiên là muốn đối phó ta quả hồng mềm này. Yêu Yêu ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ gõ lấy mặt bàn, đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Nguyên, thấp giọng nói, cái kia Thương Huyền lão tổ trước đó không phải nói, hắn hoài nghi năm đó hắn vẫn lạc, cùng Thương Huyền tông nội bộ có chút quan hệ, vị kia Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ có thể hay không? Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt cùng Yêu Yêu liếc nhau, đều là an tĩnh lại, không có chứng cứ, không thể đoán mò. Chu Nguyên trầm ngâm lắc đầu, nói, loại sự tình này, liên lụy quá lớn, như không có chứng cứ, liền xem như Thanh Dương trưởng giáo cũng không dám tùy tiện loạn động. Yêu Yêu khẽ gật đầu, cũng liền không nói thêm lời. Loại sự tình này còn chưa tới phiên bọn hắn để ý tới, dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là phải muốn tại cuối năm lúc, để Chu Nguyên đoạt được Thánh Nguyên Phong thủ tịch, sau đó tiến vào trong chủ phong đang bị phong ấn, đem đạo Thánh Văn thứ hai kia chiếm được. Nàng luôn cảm giác, khi Thánh Nguyên Phong chủ phong lại lần nữa mở ra lúc, trong Thương Huyền Tông này, sẽ có người có hành động. Hai người kết thúc cái đề tài này, sau đó liền tất cả làm tất cả sự tình. Yêu Yêu lật xem những cổ tịch tàn phá kia, sau một hồi khá lâu, chợt khẽ di một tiếng, Chu Nguyên ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy nàng trên gương mặt tuyệt mỹ xưa nay lạnh nhạt quạnh quẽ kia, lại là có một vòng mừng rỡ nổi lên. Mà lúc này, Yêu Yêu Ngọc Thủ nắm lấy một tấm ố vàng tàn phá rang giấy, gương mặt xinh đẹp ngậm vui. Thứ gì? Chu Nguyên nhịn không được hiếu kỳ, có thể làm cho đến tính tình lạnh lùng Yêu Yêu lộ ra như vậy thần sắc, đến tột cùng là cái gì? Yêu Yêu duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, sau đó đưa cho Chu Nguyên, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Chu Nguyên nhận lấy xem xét, đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó trên trán lập tức có hắc tuyến nổi lên, bởi vì hắn phát hiện cái này lại là một đạo cực kỳ cổ lão cất rượu chi pháp. Ngạc nhiên, Chu Nguyên tức giận, Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, vừa xem xét này chính là thất truyền cổ lão tiên nhưỡng, có thể trong này gặp phải, chính là thiên đại duyên phận. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ngọc thủ nâng cái má, nhìn xem Chu Nguyên, nói, ta muốn ngươi cho ta đem nó cho ủ ra tới. Chu Nguyên trừng mắt, tiểu cô nãi nãi này thật đúng là có tính tình, loại yêu cầu này đều có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta chỗ nào biết cất rượu a. Yêu Yêu đứng dậy, ngọc thủ chống đỡ mặt bàn, thân thể mềm mại nhô ra đến, tuyệt mỹ ngọc nhan nhìn xuống Chu Nguyên, làn gió thơm vọt tới, nàng mặt không thay đổi nói, ngươi có làm hay không? Nhìn qua ngọc nhan gần trong gang tấc kia, Chu Nguyên lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô, chớp mắt, nói, vậy có hay không ban thưởng? Ngươi muốn ban thưởng gì? Yêu Yêu dường như khẽ cười cười, Chu Nguyên liếm môi một cái, nháy mắt mấy cái, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Yêu Yêu chính là duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng sờ lấy Chu Nguyên gương mặt, cuối cùng trực tiếp thừa dịp hắn một mặt hưởng thụ thời điểm, đột nhiên cười lạnh một thanh vặn chặt lỗ tai của hắn. Chu Nguyên, ngươi học xấu nha, ngay cả ta tiện nghi cũng dám chiếm, có tin ta hay không để Thôn Thôn ăn ngươi. Tại tỉnh thất nơi hẻo lánh, Thôn Thôn lẩm bẩm một tiếng, ghét bỏ nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó quay đầu, dùng tròn vo cái mông đối với hắn. Chu Nguyên khuôn mặt vặn vẹo lên, cuối cùng vội vàng cầu xin tha thứ, nói, tốt, tốt, ta nghĩ biện pháp cho ngươi nhưỡng. Yêu Yêu nghe vậy, lúc này mới hài lòng ngồi trở lại đi, cười tủm tỉm nói, lúc này mới ngoan, ân, rượu tên ta đều muốn tốt, liền gọi là Đào Yêu Nhưỡng đi. Nàng hai tay chống cằm, đúng là hiển lộ ra mấy phần chờ mong. Chu Nguyên liếc mắt, nhưng trong lòng là không nhịn được khẽ cười một tiếng, bởi vì hắn phát hiện gần nhất Yêu Yêu loại lạnh nhạt kia tựa hồ là giảm bớt một chút, đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào hắn, mà lại, hắn có thể cảm thấy Yêu Yêu đối với hắn cũng là trở nên thân mật rất nhiều, cái này nên tính là độ thân mật đề cao a. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt vô danh tiên nhưỡng kia, lại nhìn một chút Yêu Yêu trong mắt sáng cực kỳ hiếm thấy vẻ mong đợi, khẽ cười cười, năm đó Thương Uyên sư phụ đem Yêu Yêu phó thác với hắn, muốn để hắn chiếu cố Yêu Yêu, nhưng những năm qua này, kỳ thật vẫn là Yêu Yêu cho hắn rất nhiều trợ giúp, bằng không, Chu Nguyên cũng không dám khẳng định, hắn có thể một đường đi đến hiện tại, cho nên, chỉ cần ngươi ưa thích mà nói, liền xem như lên Cửu Thiên Lãm Nguyệt, ta đều vì gặp ngươi đi làm. Thời gian ở trong Thương Huyền Tông lặng lẽ trôi qua, mà lúc này, khoảng cách Tử Đái tuyển bạc, cũng là gần trong gang tấc. Mà theo thời gian tiếp cận, trong Thương Huyền Tông bầu không khí cũng là thời gian dần trôi qua sôi trào, Tử Đái tuyển bạc, lại lần nữa đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Dù sao đối với rất nhiều đệ tử mà nói, lên chức Tử Đái đệ tử, đại biểu cho vinh quang cùng địa vị, đây là bọn hắn chuyện quan tâm nhất, cho nên nơi này so sánh, liền xem như trước đó phát sinh trên Linh Văn Phong phá trận chi chiến, đều là bắt đầu thời gian dần trôi qua bị sắp tới Tử Đái tuyển bạc che giấu, mà tại Tử Đái tuyển bạc sắp xảy ra lúc, nhất làm cho đến rất nhiều đệ tử cảm thấy hứng thú, chính là nghị luận lần này Tử Đái tuyển bạc đoạt giải nhất nhân tuyển, vì thế, đệ tử ở giữa còn mở rất nhiều bàn khẩu, ở trong đó, Thương Huyền Phong Tô Uyển, Hồng Nhai Phong Ngô Nhạc, Tuyết Liên Phong Mục Xuân Lôi, Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên, Lôi Ngục Phong Ung Thần, Linh Văn Phong Hạ Vũ, mấy vị này đều là tất cả đỉnh núi chủ mạch kim đái đệ tử ghế thứ nhất, thực lực nhất là cường hoành, cho nên xem như sốt dẻo nhất đoạt giải nhất nhân tuyển, rất nhiều người đều là suy đoán, lần này khôi thủ hẳn là liền ở trong bọn họ xuất hiện, mà tại theo sát bọn hắn đằng sau, thanh thế nhất tráng, chính là không ai qua được trên Linh Văn Phong đại xuất danh tiếng Chu Nguyên, bởi vì một ít âm thầm trợ giúp nguyên nhân, Chu Nguyên nhiệt độ giá cao không hạ, thậm chí rất có đuổi kịp cao nhất mấy người tình thế, cái này cũng dẫn đến không ít đệ tử xem trọng Chu Nguyên, ở trên người hắn hạ trọng chú, nhưng một chút tin tức linh thông đệ tử, đối với cái này thì là âm thầm lắc đầu cười lạnh, Chu Nguyên trên Linh Văn Phong đích thật là biểu hiện chói sáng, thậm chí còn xông qua Hạ Vũ phòng thủ. Bất quá sau đó đám người cũng là sáng tỏ, Chu Nguyên đơn giản là xuất kỳ bất ý, thừa dịp Hạ Vũ trở tay không kịp, vừa rồi hiểm hiểm thủ thắng, bằng không, hắn quả quyết không có khả năng có chút phần thắng, dù sao coi như Chu Nguyên đột phá đến thực cảnh trung kỳ, vậy cũng bất quá mới vừa vặn đột phá, mà cùng loại Hạ Vũ người, đã là ở trên đây chìm đắm hồi lâu, thần hồn nội tình, hẳn là mạnh hơn Chu Nguyên, đồng thời trải qua Linh Văn Phong một chuyện về sau, Chu Nguyên ác chủ bài cũng là có chỗ bại lộ. Chắc hẳn những người khác sẽ đối với hắn có chỗ đề phòng, cho nên đến lúc đó Chu Nguyên còn muốn xuất kỳ bất ý, hiển nhiên liền rất không có khả năng, chí ít, tại mọi người xem ra, coi như lúc này Chu Nguyên lại cùng Hạ Vũ đối đầu, có chuẩn bị người sau, hẳn là đều có thể đem hắn thắng chi. Cho nên, Chu Nguyên loại đoạt giải nhất lôi cuốn này, trình độ thật sự là quá lớn, mà loại trình độ này, chắc hẳn chờ đến tử đái tuyển bạc lúc, tự nhiên là sẽ hiện ra chân diện mục tới. Cho nên một chút mắt sáng đệ tử, đối với gần nhất thanh thế thật lớn Chu Nguyên, đều là cũng không làm sao để ý, ngược lại là tại gặp phải một chút áp trọng chú tại Chu Nguyên trên người đệ tử lúc, sẽ còn lấy tuệ nhãn tư thái ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm một phen, mà nếu như đối phương không lắm để ý nói, thì là sẽ lắc đầu cảm thán một tiếng thật sự là ngu xuẩn. Bất quá bất kể như thế nào, trong đoạt giải nhất lôi cuốn nhân tuyển kia, Chu Nguyên dù sao bắt đầu chiếm cứ một chỗ cắm dùi, cái này không thể không nói, một ít người trợ giúp thủ đoạn, vẫn có chút không thấp, mà trận này vạn chúng chú mục tử đái tuyển bạc, cũng là tại dưới bầu không khí như thế này, thời gian dần trôi qua đi vào.